Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 16, đừng động vào lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, cái con rùa lông xanh này là cái quái gì thế hả? Dung Tử Ẩn nhìn con rùa một lúc rồi bổ sung. Không phải là rùa lông xanh bình thường, mà chắc chắn là rùa già lông xanh. Kim tiền quy ngũ quái chống cự. Hay nhìn vậy là con rùa này có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và hệ thống trong đầu. Dung Tử Ẩn nhạy bén nhận ra điều gì đó, vội vàng mở thuộc tính của con rùa ra xem. Si nhơ, kim tiền quy ngũ quái. Tên khoa học là ba tuyến đóng mai rùa. Cả người đều là bảo vật, hiếm có khó tìm, là sủng vật của thần tài. Mai rùa vàng kim tượng trưng cho sự giàu có. Cuộc sống dài lâu khiến chúng trở nên bình thản và trí tuệ vô song. Trong thế giới này, không có điều gì chúng không biết. Để bên cạnh cũng có thể mang lại tài lộc. Hệ thống, ôi mẹ ơi, con rùa này hữu dụng quá. Ký chủ ơi, nhanh hỏi nó đi. Hệ thống ban đầu muốn Dung Tử Ẩn hỏi về cách kiếm tiền. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn nhìn chằm chằm vào con rùa vàng một lúc. Rồi lại hỏi, ông nói xem tôi sẽ giàu có vào lúc nào? Kim tiền quy, câu hỏi khó trả lời vậy sao? Dung Tử Ẩn nghĩ một chút, rồi lại hỏi một câu khác. Vậy ông nói xem tôi khi nào mới có thể rút được SSA? Kim tiền quy, vẫn không biết à? Dung Tử Ẩn cũng không muốn làm khó nó. Bèn hỏi một câu không quá nổi bật. Ông có biết số vé số trúng thưởng tối mai là gì không? Con kim tiền quy hoàn toàn tự kỷ quay lưng lại với Dung Tử Ẩn. Đầu và bốn chi đều thu vào trong mai. Cùng lúc đó, Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng nhận được thông báo từ hệ thống. Điểm sụp đổ từ kim tiền quy. 1000. Dung Tử Ẩn thở dài, vỗ vỗ vào mai rùa của nó. Không biết thì không biết. Già như thế rồi, cảm xúc quá thất thường không tốt cho sức khỏe đâu. Điểm sụp đổ từ kim tiền quy. 1000. Hệ thống, ký chủ à, tôi cầu xin cậu đừng nói thêm gì nữa. Dung Tử Ẩn, được rồi. Sau đó, Dung Tử Ẩn lại lấy ra cái giỏ trước đây chứa trứng vịt muối và cá muối. Bắt đầu bỏ những trứng vịt muối và cá muối mà hệ thống đã rút ra vào giỏ. Thực ra Dung Tử Ẩn là một người rất nghiêm túc, có phần quá cứng nhắc. Khi còn ít đồ đạc, hệ thống chỉ cảm thấy cậu ta là người hiếm có trong đám đàn ông. Luôn sạch sẽ và ngăn nắp, mọi vật đều phải sắp xếp gọn gàng. Nhưng bây giờ, những 299 quả trứng vịt muối và cá muối này quả thật đã khiến hệ thống phải chú ý, giỏ trứng vịt muối thì còn đỡ. Dù sao trứng để thế nào cũng chẳng có gì lạ, nhưng những con cá muối thì quả thực quá đáng. Hơn 50 con được sắp xếp thành hàng dài như đang xếp hàng chào cờ. Hơn 100 con mắt cá chết cứ nhìn chằm chằm vào bạn. Thực sự khiến người ta cảm thấy đau đầu từng phút. Nhìn con kim tiền quy mà Dung Tử Ẩn hỏi ba câu khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ đang buồn bã rút vào trong mai. Hệ thống cẩn thận nhắc nhở Dung Tử Ẩn. Ký chủ ơi! Thật sự cậu không suy nghĩ về cảm giác của những sinh vật khác trong nhà à? Dung Tử Ẩn nghĩ một lúc rồi đáp. Dù sao trứng vịt muối và cá muối cũng đã lấy ra rồi. Hay là tôi lại bỏ chúng vào không gian hệ thống? Hệ thống, tôi nghĩ cũng được. Nhưng trước khi Dung Tử Ẩn kịp bỏ chúng đi, hệ thống vẫn nhắc nhở thêm một câu. Ký chủ ơi, cậu không muốn thử sờ một cái rồi mới bỏ vào sao? Không phải nói là có thể mang lại tài lộc sao? Dung Tử Ẩn nghĩ cũng đúng. Thế là cậu cúi xuống bên cạnh con kim tiền quy và bắt đầu thương lượng. Dung Tử Ẩn, ông cho tôi sờ một cái được không? Kim tiền quy, cút đi, đừng lại gần lão. Chỉ số kháng cự, 2000. Hệ thống. Cuối cùng, Dung Tử Ẩn vẫn không làm khó con rùa này, mà để nó tự vào không gian lưu trữ. Dung Tử Ẩn, kim tiền quy này lẽ ra chắc không thích những nơi quá bí bách đâu nhỉ? Hệ thống trong lòng nghĩ, cầu xin cậu một chút lý trí đi. Sao cậu vẫn không hiểu vì sao nó lại tự kỷ sao? Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn thực sự không biết. Và không chỉ không biết mà cậu còn không định nuôi con kim tiền quy này. Hệ thống khi phát hiện ra kế hoạch của Dung Tử Ẩn thì hoàn toàn bị sốc. Nó không thể hiểu được Dung Tử Ẩn đang nghĩ gì. Đáng lý ra bây giờ kim tiền quy trên thị trường là loại rùa cảnh giá trị nhất. Vì truyền thuyết về việc chúng mang lại tài lộc, không ít ông chủ doanh nghiệp rất coi trọng phong thủy đều thích nuôi một con. Như con kim tiền quy mà Dung Tử Ẩn rút được này. Nó có ngoại hình đẹp, lại còn lớn tuổi, có thể nói là vô giá. Nếu bán ra có thể lên đến hàng trăm nghìn, cũng sẽ có người mua. Thực tế, Dung Tử Ẩn và con kim tiền quy này không hợp nhau. Nhưng không hợp thì có thể để nó trong không gian hệ thống để nuôi mà. Dung Tử Ẩn, không được, nuôi rùa thế này không tốt cho sức khỏe. Lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ khiến nó yếu ớt, dễ bệnh và chết sớm. Hơn nữa, nó lại bài xích tôi như vậy, thì việc mang lại tài lộc có lẽ cũng khó đấy. Hệ thống, vậy sao chúng ta không bán nó đi? Những vật phẩm từ giải thưởng thiên đạo có thể mang ra ngoài bán. Cảm giác như một người không có vận may và vô duyên như Dung Tử Ẩn. Chắc chắn con kim tiền quy sẽ tránh xa. Làm sao có thể hòa hợp được? Mà từ góc độ phong thủy mà nói, cá chép và rùa cũng có những yếu tố riêng biệt. Không thể chung sống, nếu cô giữ lại sẽ dễ bị phản tác dụng. Cho nên cách tốt nhất hiện giờ là bán nó đi. Hơn nữa, con kim tiền quy này đến từ thiên đạo, nên thiên đạo sẽ tự động bổ sung nguồn gốc của nó. Không để Dung Tử Ẩn bị nghi ngờ hay gặp rắc rối. Bất quá Dung Tử Ẩn không nghĩ như vậy. Thứ nhất, loài kim tiền quy này có yêu cầu đặc biệt đối với người nuôi. Không phải ai cũng có thể nuôi được. Đây là loài động vật được bảo vệ cấp 2 của quốc gia. Thứ hai, dù cậu có bán cho những người có giấy phép nuôi, nhưng thực tế không phải là một cách hợp pháp chính thức. Từ một góc độ nào đó, đây cũng là một hành vi vi phạm pháp luật. Trong mắt Dung Tử Ẩn, bất cứ việc gì vượt qua ranh giới pháp lý, dù có thiên đạo bù đắp, cũng không thể hoàn hảo vô khuyết. Nó chỉ có thể che giấu được những sự tính toán vô tâm. Nhưng nếu có người muốn tìm hiểu kỹ, vẫn có thể tìm ra những lỗ hổng. Điều quan trọng là giá trị của con kim tiền quy này quá cao. Nó không phải là những món đồ như vàng bạc châu báu có thể dễ dàng lưu thông, mà là có giá mà không có thị trường. Một nhà có, trăm nhà muốn, sau sự náo nhiệt sẽ là những nguy hiểm tiếp theo. Dung Tử Ẩn hiểu, hiện tại cậu vẫn mang món nợ cao như núi chưa giải quyết xong. Tuyệt đối không thể thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Hơn nữa, cậu hiểu rõ, nếu không có khả năng đủ lớn, thì đừng tham lam với những thứ ngoài tầm tay. Hành động khiêm tốn và thấp thỏm sẽ tốt hơn là bị người khác chú ý. Cậu mang theo hệ thống bên mình, dù thiên đạo sẽ bổ sung nhân quả, nhưng vẫn cần chuẩn bị kỹ càng. Phòng khi có người phát hiện, giữ cuộc cải là tội. Dung Tử Ẩn phải cẩn thận giữ mình và hành động thận trọng. Hệ thống, vậy thì làm sao bây giờ? Hệ thống nghe xong suy nghĩ của Dung Tử Ẩn, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Trước đây chỉ vui mừng mà quên mất tình cảnh của Dung Tử Ẩn. Quả thực, câu nói, giữ cuộc cải là tội, nghe có vẻ nhút nhát, nhưng thực tế lại là nỗi buồn của những người nhỏ bé. Cuộc sống không phải là một giấc mơ, nơi có những siêu anh hùng có thể bay lượn hoặc biến mất. Một khi Dung Tử Ẩn thể hiện quá thần kỳ, khả năng lớn nhất là cậu sẽ bị đưa vào các trung tâm nghiên cứu để làm thí nghiệm. Có lẽ nếu đổi một ký chủ khác, hệ thống sẽ chẳng bận tâm đến những chi tiết này. Nhưng Dung Tử Ẩn thì không giống vậy. Cậu là người thực sự không có vận may. Ai cũng có thể thử vận may. Chỉ có Dung Tử Ẩn là không thể. Tâm trạng của hệ thống bỗng chốc trở nên u ám. Dung Tử Ẩn lại khá bình tĩnh. Không sao, mấy hôm nay tôi sẽ tìm hiểu những nơi gần Yên Kinh thích hợp cho nó đi. Để nó tự chọn xem có sở thích với vườn thú hay khu bảo tồn động vật hoang dã nào không. Hệ thống, vườn thú, dung tử ẩn, đúng vậy, khi không biết phải làm sao. Cách tốt nhất là giao cho quốc gia quản lý thôi mà. Dù là một senior chỉ có được sau 500 lần quay. Tuy không đúng thời điểm nhưng dung tử ẩn vẫn phải khiến nó có giá trị. Ở Trung Quốc, nếu phát hiện và giao động vật bảo vệ cho nhà nước, thường sẽ có phần thưởng. Dung tử ẩn đoán chắc không dưới 1 vạn. Nếu vậy, 1 phần tiền từ việc công bố bài báo có thể đã có rồi. Còn lại, cậu vẫn còn trứng vịt muối và cá muối mà. Hơn nữa, khi hệ thống mở chức năng đổi thưởng, những món đồ cấp N có thể dùng vàng tự do, dung tử ẩn sẽ có thể làm nhiều việc hơn. Một bước một vết chân, nền tảng quan trọng hơn mọi thứ, cho nên dung tử ẩn luôn không vội vã. Hệ thống thấy cậu nói đúng, cuối cùng nó cũng yên tâm, nhưng suy nghĩ kỹ lại, họ vẫn còn phải thu thập 600.000 giá trị vàng nữa. Vì vậy, nó lại thúc giục dung tử ẩn. Ký chủ ơi, cậu nhanh chóng lên Chư U hoàn thiện cái phần còn lại đi. Như vậy mới có thể kiếm thêm nhiều giá trị vàng hơn. Dung tử ẩn ngạc nhiên. Tôi đã viết xong rồi mà. Viết gì nữa? Hệ thống, chưa có kết thúc mà. Cậu không viết về sau này thế hệ thứ 2 sẽ thế nào à? Cậu không viết về học sinh ưu tú có thành công ngược dòng không? Cậu không viết những cái đó à? Đương nhiên không thể viết. Dung tử ẩn kiên quyết nói. Vì những chuyện đó còn chưa xảy ra. Tôi làm sao biết sẽ thế nào được? Họa lớn rồi. Cậu chắc chắn sẽ bị đánh chết mất thôi. Nhớ đến lượng oán niệm của những người chờ kết thúc trên mạng. Hệ thống lập tức châm lửa cho dung tử ẩn. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Dung tử ẩn có thái độ rất lạc quan. Cậu mở ra, lật bài viết trên Chư U của mình. Ngay lập tức bị hàng loạt yêu cầu cập nhật đập vào mặt. Cầu lão bản cập nhật tiếp. Tôi đã lướt cả buổi chiều rồi mà. Cậu học bá cuối cùng thế nào rồi? Có phải về làng cưới được cô gái giàu có? Thành công trở thành thế hệ mới của giới nhà giàu? Rồi gì? Ết đứa con trai của ông chủ kia không? Cái chuyện bỏ lửng mà không có kết thúc. Cậu có muốn làm thái giám không thì tự cậu quyết đi. Kèm theo những lời đe dọa này, hệ thống cũng cập nhật ngay lượng oán niệm tăng thêm. Vậy là, mọi người thực sự muốn biết sau khi cậu về làng thì làm gì sao? Dung tử ẩn suy nghĩ một chút về những gì mình đã làm hôm nay. Rồi một cách nghiêm túc trả lời những người đang chờ đợi. Sau khi về làng thì tôi chữa bệnh cho vịt, dẫn đội đi bắt heo rừng bỏ trốn. Hệ thống, nó cảm thấy dung tử ẩn không thể cứu vãn được nữa. Nhưng dung tử ẩn cảm thấy những gì mình viết là hoàn toàn đúng. Sau khi về, cậu thật sự làm những việc đó mà. Hơn nữa, việc bắt heo rừng hôm nay còn là một cuộc kiểm nghiệm về tập tính của heo rừng. Vì vậy dung tử ẩn còn viết thêm một bài mới. Làm thế nào để thuần hóa những con heo rừng chạy lung tung? Rồi dung tử ẩn hài lòng đi tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai cậu còn rất nhiều việc phải làm. Giờ đã khuya rồi, nhưng dung tử ẩn không biết rằng, sau khi cậu ngủ, những người đang chờ đợi bài viết của cậu trên Chư U đã hoàn toàn nổ tung. Cái quái gì thế này? Kết cục trả thù đâu rồi? Khi nhìn thấy bài viết sau với tên làm thế nào để thuần hóa heo rừng chạy lung tung, những người đang chờ đợi kết thúc đã gần như muốn lao qua màn hình tát cho dung tử ẩn một cái. Đang ở cao trào lại đột ngột bỏ lửng. Người ta vất vả đợi cậu trở về. Không viết kết thúc thì thôi, mà còn kết thúc hời hợt như vậy. Đây giống như đi trên phố, gặp một cô gái xinh đẹp, ngầm gợi ý có thể có một buổi tối, ngã giá. Cuối cùng ăn tối nến lãng mạn, uống rượu vang đỏ, trao những nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng đến khi đi vào phòng tắm đôi, lại phát hiện cô nàng xinh đẹp đã tháo váy, mà dưới đó lại lớn hơn chính mình. Càng tồi tệ hơn là khi họ đã chuẩn bị chấp nhận số phận, lại phát hiện rằng cả hai đều uống phải rượu giả. Giờ không ai còn cứng nổi nữa. Ngay lập tức, nhóm người cảm thấy mình bị Dung Tử ẩn lừa, đã tức giận đến cực độ, không thể nhịn được. Họ bắt đầu chửi bới dưới bài viết của cậu. Kết quả là sáng hôm sau, khi Dung Tử ẩn mở mắt, cậu phát hiện giá trị vàng trong hệ thống của mình lại tăng thêm 400.000. Và vẫn đang tăng lên đều đặn. Quán niệm của Netizen XX 1.000, quán niệm của Netizen XX 459, quán niệm của Netizen XXX 333, quán niệm của Netizen XXX 778, thậm chí còn có một cái tên quen thuộc Netizen Li Gong Dê. Rõ ràng đây là tên của trưởng khoa khoa thú y của Đại học Nông nghiệp. Dung Tử ẩn hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông hói trung niên vốn trông như một cán bộ lão thành lại cũng đăng nhập vào Chư U nửa đêm để xem tin đồn. Dung Tử ẩn mơ hồ cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật không nên biết. Tuy nhiên, Dung Tử ẩn chỉ im lặng một lúc, rồi đứng dậy chuẩn bị công việc của mình. Đầu tiên, cậu phải mang cá muối và trứng vịt muối đến cho đôi vợ chồng trong tiệm ăn nhỏ, rồi nhân tiện dẫn theo Kim Tiền Quy đi tìm lãnh đạo cục lâm nghiệp. Hôm qua, sau khi Dung Tử ẩn đưa ra một vài địa điểm có thể đến gần Yên Kinh, Kim Tiền Quy tự mình chọn Yên Kinh vườn thú hoang dã. Hệ thống, tại sao lại là chỗ đó? Rùa tiền, du khách đông hơn, dễ dàng tích công đức hơn. Dung Tử ẩn nhớ lại những dòng bình luận hiện lên trên đầu mình khi cậu xuất hiện hôm qua. Không nhịn được hỏi, chẳng phải là để xem thêm nhiều tin đồn sao? Kim Tiền Quy im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được nói, xin cậu nhanh chóng đưa tôi đi. Đưa tôi đi thì cậu sẽ mãi là nghĩa phụ ân trọng của tôi. Kháng cự của Kim Tiền Quy, 2.000 vậy là, dưới sự thúc giục của Kim Tiền Quy. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, khi cục lâm nghiệp vừa mới bắt đầu làm việc, Dung Tử ẩn đã đưa nó đến gặp lãnh đạo cục lâm nghiệp. Lãnh đạo cục lâm nghiệp không hỏi nhiều, Dung Tử ẩn chỉ đơn giản nói, tôi nhặt được bên đường. Sau đó lãnh đạo tự động tưởng tượng ra câu chuyện, đúng lúc hôm qua, khi bắt được heo rừng, một nhóm thợ săn trái phép đã bị bắt, chính nhóm thợ săn này đã trộm heo rừng. Và Kim Tiền Quy lớn thế này có lẽ cũng liên quan đến bọn họ. Kim Tiền Quy này cực kỳ có giá trị. Tuy nhiên, Dung Tử ẩn đối mặt với cám dỗ này mà lại có thể không bị lung lay. Nếu không phải do tính cách quá nghiêm túc, thì có thể cậu đang rất biết cách kiên nhẫn và giữ bí mật. Người lãnh đạo nhìn Dung Tử ẩn với ánh mắt tán thưởng, rồi tiếp tục nói, về phần tiền thưởng của cậu, đợi chúng tôi bàn bạc với bên bảo tồn động vật hoang dã xong sẽ trao cho cậu. Vâng, cảm ơn lãnh đạo. Dung Tử ẩn không hỏi thêm gì. Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu chuẩn bị quay về làng. Trước khi rời đi, hệ thống nhắc nhở Dung Tử ẩn nên chào tạm biệt Kim Tiền Quy thêm lần nữa. Nó thực sự rất lo lắng. Kim Tiền Quy là loài quản lý tài vận đấy, thưa ký chủ. Nó ghét cậu như vậy, liệu có ảnh hưởng đến phần tiền thưởng không? Dung Tử ẩn nghĩ ngợi rồi đáp, thế để tôi nói chuyện với nó lần nữa xem sao. Kim Tiền Quy lập tức rụt đầu vào mai, tỏ rõ thái độ không muốn giao tiếp. Đi đi đi, lão chúc cậu cả đời tài lộc đầy nhà, tiền bạc dồi dào, thuận buồm xuôi gió. Giá trị kháng cự 3.000. Nhìn thấy sự chân thành trong lời chúc của Kim Tiền Quy, Dung Tử ẩn cùng hệ thống rời khỏi cục lâm nghiệp. Khi trở về làng, cậu bất ngờ thấy hai vợ chồng ở quán ăn nhỏ dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc vest đứng đợi trước cửa nhà mình. Vừa nhìn thấy Dung Tử ẩn, người đàn ông đã tỏ ra nhiệt tình bước nhanh lên bắt tay cậu, miệng không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của cậu. Đồng thời, ông ta tự xưng là hậu duệ của một ngự chú xuống vùng quê để tìm cảm hứng sáng tạo. Nhưng Dung Tử Ẩn lại nhìn thấy rõ ràng dòng chữ trên đầu người đàn ông đó. Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, đang lừa gạt trực tuyến. Cùng lúc đó, kỹ năng tinh lôi kích hoạt trên người đàn ông trung niên này xuất hiện 4 điểm sáng đen kịt. Dường như để Dung Tử Ẩn, một bác sĩ thú y, không nhầm lẫn bệnh tình của con người. Kỹ năng còn chu đáo ghi chú rõ ràng các loại bệnh. Gan nhiễm mỡ cao, huyết áp, và còn cả hôi chân mắt cá chân, cách trương.